phố vẫn êm đềm giấc ngủ, đầu đông mong manh đến lạ, gió hát trên cành khô lá kéo cô đơn về qua. Cứ nghĩ có thể làm tất cả vì em yêu em thêm một lần, nhưng rồi nhận lấy đắng cay thêm một lần. Chốn nắng mong mai sao thành mùa hạ, chút tình xa lạ sao giữ được người ta. Hứa càng hay kết thúc càng cay, yêu càng lâu vết cát càng sâu. Phố vẫn vậy, chỉ có lòng người đổi thay. Tìm được gì năm tháng phai phôi, tìm được gì lệ đắng trên môi. Đã từng nhiều lần thứ tha bỏ qua mà em vẫn lầm đường lạc lối. Mây của trời phải để gió cuốn thôi, buông được tay để em tung cánh bay. Khi chẳng muốn giải bày thì lời hứa cũng dần đổi thay. Thêm một lần.